Luân hồi đan đế, chương 1572, tất bại cục. Góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Đô thiên phú cũng không tục, nhưng tu vi chỉ là niết bàn cấp 2. Ước chừng 30 giây, Hoắc Thiên Đô liền bị Trương Vĩnh Cương đánh bại. Trận chiến này Hoắc Thiên Đô vốn là có chiến thắng hy vọng. Làm sao? Hoắc Thiên Đô mới vừa thảm bại cho Trương Vĩnh Cương. Cái này vẫn chưa xong. Thứ 8 trận, Hoắc Thiên Đô lại gặp gỡ Tương Châu Tổng Đốc Phủ số 1 chỗ ngồi Sở Tu. Hoắc Thiên Đô và Sở Tu tu vi bằng nhau. Tâm tính bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho tới phát huy thất thường. 3 phút sau đó, Hoắc Thiên Đô thua ở cảnh đẹp long. Thua liền 2 trận sau đó. Trận chiến này Hoắc Thiên Đô vốn là có chiến thắng hy vọng. Làm sao? Hoắc Thiên Đô mới vừa thảm bại cho Trương Vĩnh Cương. Hoắc Thiên Đô chiến tích lập tức liền từ tên thứ 4 rơi vào tên thứ 10. Mà nghiêm trọng hơn phải, tâm tính bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho tới phát huy thất thường. 3 phút sau đó, Hoắc Thiên Đô thua ở cảnh đẹp long. Thua liền 2 trận sau đó. Một trận kế tỷ thí đối trận danh sách đã xuất tới. Hoắc Thiên Đô vòng kế tiếp đối thủ là Cảnh Khánh Hồ. Cảnh Khánh Hồ, Hoắc Thiên Đô chiến tích lập tức liền từ tên thứ 4 rơi vào tên thứ 10. Mà nghiêm trọng hơn phải, thần quyền môn số 1 chỗ ngồi cũng là thần quyền môn đại trưởng lão. Hắn tu vi là niết bàn cấp 5. Hắn thiên phú so Trương Vĩnh Cương mạnh hơn. Một trận kế tỷ thí đối trận danh sách đã xuất tới. Hoắc Thiên Đô vòng kế tiếp đối thủ là Cảnh Khánh Hồ. Cảnh Khánh Hồ, Hoắc Thiên Đô liền Trương Vĩnh Cương cũng không đánh lại. Chớ nói chi là đi Cảnh Khánh Hồ đánh. Cái này cũng ý nghĩa Hoắc Thiên Đô một trận kế vậy tất bại. Hoắc Thiên Đô chiến tích đem biến thành 5 thắng 5 thua. Như vậy, thần quyền môn số 1 chỗ ngồi cũng là thần quyền môn đại trưởng lão. Hắn tu vi là niết bàn cấp 5. Hắn thiên phú so Trương Vĩnh Cương mạnh hơn. Hoắc Thiên Đô đem hoàn toàn mất đi tiến vào tiểu tổ trước khi so tài 4 tên tư cách. Như vậy thứ nhất, Hoắc Thiên Đô liền Trương Vĩnh Cương cũng không đánh lại. Chớ nói chi là đi Cảnh Khánh Hồ đánh. Cái này cũng ý nghĩa Hoắc Thiên Đô đừng nói đi tranh đoạt trước 16 tên. Sợ rằng liền tham gia đào thải cuộc so tài tư cách đều không. Hoắc Thiên Đô một trận kế vậy tất bại. Hoắc Thiên Đô chiến tích đem biến thành 5 thắng 5 thua. Như vậy, Hoắc Thiên Đô đem hoàn toàn mất đi tiến vào tiểu tổ trước khi so tài 4 tên tư cách. Như vậy thứ nhất, Thanh Hư Tông và Hoắc Thiên Đô danh tiếng nhất thời gặp đồ sộ đả kích lớn. Nếu như là ban đầu, Thanh Hư Tông như vậy thế lực nhỏ, Hoắc Thiên Đô đừng nói đi tranh đoạt trước 16 tên. Sợ rằng liền tham gia đào thải cuộc so tài tư cách đều không. Thanh Hư Tông và Hoắc Thiên Đô danh tiếng nhất thời gặp đồ sộ đả kích lớn. Nếu như là ban đầu, Thanh Hư Tông như vậy thế lực nhỏ, khẳng định không có người nào sẽ chú ý. Nhưng theo Thanh Hư Tông đạt được Thiên Nam Thương Hội chống đỡ, lại có Hoắc Thiên Đô gia nhập liên minh, khẳng định không có người nào sẽ chú ý. Nhưng theo Thanh Hư Tông đạt được Thiên Nam Thương Hội chống đỡ, lại có Hoắc Thiên Đô gia nhập liên minh, rất nhiều người, nhất là Mục Châu võ giả, nhất thời liền đối với Thanh Hư Tông sinh ra to lớn mong đợi chi tâm. Có khả năng đợi bao lớn? Rất nhiều người, nhất là Mục Châu võ giả, nhất thời liền đối với Thanh Hư Tông sinh ra to lớn mong đợi chi tâm. Có khả năng đợi bao lớn? Thất vọng liền bao lớn. Mặc dù có Hoắc Thiên Đô gia nhập, Thanh Hư Tông chiến tích vẫn thê thảm không nỡ nhìn. Thất vọng liền bao lớn? Mặc dù có Hoắc Thiên Đô gia nhập, Thanh Hư Tông chiến tích vẫn thê thảm không nỡ nhìn. Thậm chí so với lần trước Nam Vực Thiên Võ Hội còn kém hơn. Quảng cáo, lần trước Nam Vực Thiên Võ Hội, Thanh Hư Tông thực lực xác thực yếu hơn. Thậm chí so với lần trước Nam Vực Thiên Võ Hội còn kém hơn. Quảng cáo, lần trước Nam Vực Thiên Võ Hội. Thanh Hư Tông thực lực xác thực yếu hơn, nhưng lúc đó Thanh Hư Tông không có bị tận lực nhằm vào. Chiến tích cứ việc đếm ngược, nhưng cũng không có đội số. Mà lần này, nhưng lúc đó Thanh Hư Tông không có bị tận lực nhằm vào. Chiến tích cứ việc đếm ngược, nhưng cũng không có đội số. Mà lần này, Thanh Hư Tông tổng hợp chiến tích đã ở toàn bộ Nam vực đội số. Thanh Hư Tông, đây là cái gì rác dưới thế lực? Không sai, Thanh Hư Tông tổng hợp chiến tích đã ở toàn bộ Nam vực đội số. Thanh Hư Tông, đây là cái gì rác dưới thế lực? Không sai, rác dưới thế lực chính là rác dưới thế lực. Coi như đạt được Thiên Nam Thương hội chống đỡ, vẫn là bùn nát đỡ không nổi tường. Rác dưới thế lực chính là rác dưới thế lực. Coi như đạt được Thiên Nam Thương hội chống đỡ, vẫn là bùn nát đỡ không nổi tường. Ta nhìn bầu trời Nam Thương hội ánh mắt vậy chưa ra hình dáng gì. Lại có thể sẽ chống đỡ Thanh Hư Tông loại rác dưới này thế lực. Ai, ta nhìn bầu trời Nam Thương hội ánh mắt vậy chưa ra hình dáng gì. Lại có thể sẽ chống đỡ Thanh Hư Tông loại rác dưới này thế lực. Ai, ta Mục Châu võ đạo giới. Lúc nào mới có thể quật khởi. Vốn đang đối với Thanh Hư Tông ôm mong đợi. Nào nghĩ tới vẫn là như vậy. Ta Mục Châu võ đạo giới. Lúc nào mới có thể quật khởi. Vốn đang đối với Thanh Hư Tông ôm mong đợi. Nào nghĩ tới vẫn là như vậy. Không chỉ có Thanh Hư Tông bị phún thương tích đầy mình. Liền cả ngày Nam Thương hội cũng bị liên lụy. Vậy gặp chỉ trích, nhưng thảm hại hơn. Không chỉ có Thanh Hư Tông bị phún thương tích đầy mình. Liền cả ngày Nam Thương hội cũng bị liên lụy. Vậy gặp chỉ trích, nhưng thảm hại hơn. Vẫn là Hoắc Thiên Đô. Bởi vì ban đầu, đám người võ giả thật ra thì không đối với Thanh Hư Tông ôm hy vọng. Là Hoắc Thiên Đô gia nhập. Vẫn là Hoắc Thiên Đô. Bởi vì ban đầu, đám người võ giả thật ra thì không đối với Thanh Hư Tông ôm hy vọng. Là Hoắc Thiên Đô gia nhập. Mới để cho mọi người đối với Thanh Hư Tông sinh ra mong đợi. Mà nay, Hoắc Thiên Đô không chỉ có không dẫn Thanh Hư Tông sáng tạo tốt hơn chiến tích. Mới để cho mọi người đối với Thanh Hư Tông sinh ra mong đợi. Mà nay, Hoắc Thiên Đô không chỉ có không dẫn Thanh Hư Tông sáng tạo tốt hơn chiến tích. Còn so với lần trước thành tích cũng kém hơn. Điều này sẽ đưa đến mọi người phần lớn lửa giận. Cũng chào hướng Hoắc Thiên Đô. Hừ, ta phải nói. Còn so với lần trước thành tích cũng kém hơn. Điều này sẽ đưa đến mọi người phần lớn lửa giận. Cũng chào hướng Hoắc Thiên Đô. Hừ, ta phải nói. Rác rưởi nhất không phải Thanh Hư Tông. Mà là cái này Hoắc Thiên Đô. Thanh Hư Tông thực lực là yếu. Nhưng lần trước Thiên Võ Hội đều không đội số. Rác rưởi nhất không phải Thanh Hư Tông. Mà là cái này Hoắc Thiên Đô. Thanh Hư Tông thực lực là yếu. Nhưng lần trước Thiên Võ Hội đều không đội số. Hôm nay Hoắc Thiên Đô xuất hiện. Chiến tích nhưng kém hơn. Nghe nói Thanh Hư Tông lần này Thiên Võ Hội chiến thuật. Toàn bộ là do Hoắc Thiên Đô an bài. Hôm nay Hoắc Thiên Đô xuất hiện. Chiến tích nhưng kém hơn. Nghe nói Thanh Hư Tông lần này Thiên Võ Hội chiến thuật. Toàn bộ là do Hoắc Thiên Đô an bài. Nhất định là vậy Hoắc Thiên Đô năng lực quá kém. Ha ha, người nào không biết, nguyên bản Thanh Hư Tông mạnh nhất là Lăng Vân. Nhất định là vậy Hoắc Thiên Đô năng lực quá kém. Ha ha, người nào không biết, nguyên bản Thanh Hư Tông mạnh nhất là Lăng Vân. Cái này Hoắc Thiên Đô ngược lại tốt. Để cho Lăng Vân đi làm dự khuyết. Cái này Hoắc Thiên Đô ngược lại tốt. Để cho Lăng Vân đi làm dự khuyết. Ngược lại để cho Lăng Vân bại tướng dưới tay Ngô Chiến và Tôn Thành đi tham chiến. Như vậy xem ra, cái này Hoắc Thiên Đô đâu chỉ năng lực kém. Ngược lại để cho Lăng Vân bại tướng dưới tay Ngô Chiến và Tôn Thành đi tham chiến. Như vậy xem ra, cái này Hoắc Thiên Đô đâu chỉ năng lực kém. Còn lòng dạ nhỏ mọn, có chút nhỏ quyền lực liền loại bỏ đối lập. Hiệp tư trả thù, ta phải nói. Còn lòng dạ nhỏ mọn,